bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, cho ngươi mở mắt một chút. Tiểu tử, lão tử lời ít tiền cũng không dễ dàng. Ngươi đây là muốn kiếm cớ sao? Cả người cao siêu qua 2 mét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán đứng tại Simi Ken trước mặt. Dùng ánh mắt hung ác gắt gao nhìn hắn chằm chằm. 5.000 khối ngươi cũng dám trả giá đến 200. Toàn bộ thủ đô Tokyo không có ngươi như thế có thể chém. Tin hay không lão tử dùng dao cho ngươi chọc lỗ nhị. Mở mang kiến thức một chút một loại khác chém. Nói xong, tráng hán theo bên cạnh rút ra một cây đao. Tiết trắng lưỡi đao tại dưới ánh đèn lóe ra chói mắt hàn quang. Simi Ken chậm rãi kiểm tra tráng hán phát đến hắn điện thoại di động bên trong file nén. Sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn. Nói tốt 2.000 mua tư liệu. Hiện tại ngươi nói muốn thu 5.000. Rõ ràng nhìn ta là học sinh muốn đe dọa. Ta có thể cho ngươi 200 đã là lương tâm phát hiện. 2.000 là tiền đặt cọc. Là chính ngươi không có nghe rõ. Tráng hán một đao chém vào bên cạnh trên mặt bàn. Lưỡi đao thật sâu cắt vào tấm ván gỗ. Hiện tại lão tử muốn 10.000. Tối nay không giao tiền ngươi cũng đừng nghĩ đi. Đi cửa hàng vịt bán cái mông cho lão tử trả nợ. Simi Ken nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Ta loại này cấp bậc soái ca. Đi Tokyo lớn nhất nóng bỏng nhất host club đều có thể làm tên đứng đầu bảng. Có thể để cho vô số phú bà thét chói tai vang lên hướng ta trong đũng quần đưa tiền. Ngươi vậy mà muốn đưa ta đi cửa hàng vịt. Có thể hay không buôn bán. Bán cái mông có thể có mấy cái tiền. Tráng hán có chút hé miệng. Trong lúc nhất thời cảm giác đến Simi Ken nói có chút đạo lý. Dù sao tiểu tử này xác thực đẹp trai rối tinh rối mù. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Mặt đỏ lên. Ngươi dám đùa ta. Hắn tiến về phía trước một bước. Nâng lên nồi đất lớn nắm đấm. Bỗng nhiên hướng Simi Ken vung tới. Sau mười mấy phút. Tráng hán sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất, run run rẩy rẩy giơ tay lên cầm một xấp tiền đưa tới Simi Ken trước mặt. Đại ca, lời ít tiền không dễ dàng. Ta chỉ có nhiều như vậy. Ngài đi nhanh một chút đi. Simi Ken không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Thu tiền liền tính xong. Bất quá trước khi đi, hắn vẫn là đem đao chọc vào tráng hán cái mông. Ngươi loại này nhan chị đi host club sẽ chỉ chết đói. Còn là đi cửa hàng vịt tương đối thích hợp. Sớm cho ngươi phá lỗ nhị. Bán cái mông cũng có thể dễ dàng một chút. Nơi này là giấu ở ngăn nắp xinh đẹp đô thị bên dưới. Rãnh nước bẩn. Vô số người cạn bã tại nhìn không thấy âm u nơi hẻo lánh bên trong làm lấy phạm pháp hoạt động sự. Tình. Sống chết của bọn hắn cũng không có người quan tâm. Loại này người tại màu xám khu vực lăn lộn lâu dài. Sớm đã luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Người nào có thể chọc người nào không thể chọc một cái liền có thể nhìn ra. Duy chỉ có lần này nhìn nhầm. Đem Simi Ken cái này mặt mũi tràn đầy vô hại nụ cười thiếu niên trở thành dê béo. Simi Ken lúc đầu đối với mấy cái này là hai mắt đen thôi. Nhưng gần nhất Takeda Masumi đối hắn huấn luyện tận tâm tận lực. Trong đó bao quát tình báo thu thập. Liền dính đến tại xám xịt khu vực thu hoạch tin tức thủ đoạn. Cầm tới tư liệu còn ngoài định mức được đến một phen phát tài. Simi Ken mang theo tâm tình vui thích. Mở ra hắn xe máy về nhà. Hắn cảm thấy lấy sau có cần phải nhiều cùng một chút tiểu yêu quái hoặc là cặn bã giao tiếp. Tùy thời đều có thể kiếm một món tiền. Dạng này góp gió thành bão. Rất nhanh liền có thể thực hiện tài vụ tự do. Phảng phất nhìn thấy một đầu mới làm giàu con đường. Nghĩ đến tiền giấy cuồn cuộn mà đến. Simi Ken liền theo không chịu nổi kích động tâm. Trên đường đi còn cất giọng ca vàng. Bắt tôm hộ, dẫn lão mụ ngươi bay. Chấm ngoặc kép, quần kaki cũng cởi ra rồi. Đã chạm vào quần lót của ta. Chấm ngoặc kép, kích tình tiếng ca. Dẫn tới người qua đường nhộn nhịp ghé mắt. Về đến trong nhà về sau. Simi Ken đem điện thoại bên trong file nén gửi đi đến máy tính. Cái này cần một loại đặc thù giải nén phần mềm mới có thể mở ra. Cũng là một loại đơn sơ bảo mật thủ đoạn. Phần mềm còn cần đăng ký hội viên. trả tiền tài. Cuối cùng nhảy chuyển rất nhiều cái giao diện. Mỗi cái giao diện đều muốn đưa vào mã nghiệm chứng. Rườm rà đến rối tinh rối mù. Simi Ken bận rộn một hồi. Mới rốt cục mở ra file nén. Bên trong là Morishita Yamato gia đình bối cảnh. Cùng cả nhà thành viên tư liệu. Sau khi xem tài liệu xong. Cùng Simi Ken suy đoán không sai biệt lắm. Morishita Yamato có để Kashima học viện tại hắn ẩu đả lão sư phía sau đều lựa chọn ba phải bối cảnh. Phụ thân Morishita Kengo, lúc tuổi còn trẻ là hắc bang xuất thân. Thông qua phi pháp thủ đoạn làm đến món tiền đầu tiên. Tẩy trắng lên bờ tiến vào kiến thiết nghề. Nhưng cùng hắc bang như cũ vương vấn không dứt được. Hiện nay ngay tại tranh cử khu nghị viên. Tính toán lấy thương tham chính. Mẫu thân Sayuri Morishita, gia gia từng là thương nghiệp đại lão. Tại trong vòng rất có danh vọng. Gả cho Morishita Kengo về sau. Mở một nhà thẩm mỹ chỉnh hình bệnh viện. Đã kinh doanh đến mắt xích nhãn hiệu. Chuẩn bị đưa ra thị trường. Morishita Yamato là nam tử độc nhất trong nhà. Cơ bắp đại tinh tinh một cái. Chỉ có thể nói không phải người một nhà không vào một cửa chính. Morishita Kengo trong tay đến nay vẫn có mấy cái không minh bạch án mạng. Hắn công ty xây dựng bất động sản công ty càng là hủy nhà phóng hỏa một đầu long. Điển hình liên quan hắc xí nghiệp. Kiện cáo vô số. Sayuri Morishita thẩm mỹ bệnh viện cũng đi ra rất nhiều lần tính chất ác liệt chữa bệnh sự cố. Chạy đến bệnh viện mái nhà nhảy xuống bệnh nhân càng nhiều. Nhưng sinh ý vẫn như cũ làm đến hồng hồng hỏa hỏa. Quan hệ xã hội thực lực cường đại. Morishita Yamato kế thừa phụ mẫu tinh hoa. Tính khí nóng nảy tính cách ác liệt. Tuổi còn trẻ liền dám mua hung giết người. Thậm chí đều có thể xưng một câu gia giáo ưu tú. Có chính là phong cách của cha. Phần này dùng tiền mua được tư liệu rất kỹ càng. Liền Morishita Yamato gia đình địa chỉ đều viết rõ rõ ràng ràng. Phải giải quyết Morishita Yamato một nhà kỳ thật rất đơn giản. Không sai, chính là một nhà, mà không phải vẻn vẹn chỉ có Morishita Yamato một người. Simi Ken cũng không muốn giải quyết Morishita Yamato. Sau đó lại xuất hiện cha hắn, mụ hắn, gia gia hắn loại hình nhân vật thay nhau nhảy ra tìm chính mình phiền phức. Loại này hội hợp chế phiền phức chết rồi. Còn không bằng tất cả đều quay lại một khối A. Bây giờ nhìn xong tư liệu về sau. Simi Ken cũng không có gánh nặng trong lòng. Theo đạo đức theo pháp luật. Cái này một nhà ba người kéo đi xử bắn mấy chục lần cũng không có vấn đề gì. Morishita Yamato tội ác khả năng ít một chút. Nhưng phụ mẫu đều đặn mấy viên củ lạc cho hắn liền được. Kỳ thật lại đâu chỉ là Morishita một nhà. Dựa vào nhà hắn ăn cơm những người hộ vệ kia. Thủ hạ, tay chân, cái nào không phải hắc bang xuất thân, cái nào không phải một tay tội ác, mới có thể có đến Morishita tín nhiệm. Simi Ken đánh chết bọn họ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Chỉ là nhục thể tiêu diệt đơn giản, muốn làm đến thần không biết quỷ không hay liền khó khăn. Phía trước mỗi lần chiến đấu đều là Kanzaki Jin tại giải quyết tốt hậu quả. Phú bà với tư cách bên trong thể chế sâu mọt. Có thể giúp Simi Ken tiêu trừ vết tích cùng hậu hoạn. Nhưng bây giờ chuyện này không thể để cho phú bà biết rõ. Dựa vào Simi Ken tự mình động thủ. Vài phút muốn bị phát hiện. Nếu như chỉ là bắt mấy cái người bình thường. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Thế thì có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nhưng muốn đối phó Morishita trong loại gia đình này có hoàn thiện bảo an. Ra vào có một phiếu bảo tiêu cùng đi theo nhân viên nhân vật. Muốn làm đến không đi lọt gió âm thanh. Thực sự là không thể nào. Mà còn Morishita Yamato cũng kẻ trộm gà cực kỳ. Khoảng thời gian này một mực trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa. Cũng không đi học. Muốn bắt cóc hắn đều không có cơ hội. Để lại cho Simi Ken thời gian đã không nhiều. Chỉ cần Morishita Yamato phái người đến nhà hắn nhìn chằm chằm. Sớm muộn liền có thể phát hiện hắn không chết. Nhất định phải nhanh muốn cái có khả năng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. 05 hào sân huấn luyện ngầm. Tiểu tử, người gần nhất 2 ngày làm sao không yên lòng. Huấn luyện thường ngày về sau. Shimi Ken cùng Takeda Masumi ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi. Mà Kanzaki Jin hôm nay có việc, sớm liền rời đi. Takeda Masumi ngửa đầu uống một hớp nước lớn. Sau đó đem chén nước đưa cho Shimi Ken. Thuận tiện hỏi nói, hắn hai ngày này huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ có thất thần thời điểm, lộ ra tâm sự nặng nề. Shimi Ken nhận lấy chén nước, cũng không quan tâm cái gì gián tiếp hôn môi, trực tiếp ngửa đầu uống. Nhìn xem hắn ngửa đầu lộ ra thon dài cái cổ, nhìn xem hắn anh tuấn gò má, còn có rất có nam tử hán tính cách. Takeda Masumi đột nhiên cảm giác được chính mình lại bắt đầu miệng đắng lưỡi khô. Shimi Ken uống xong nước, thuận miệng hồi đáp, có chút phiền lòng sự tình. Hắn thất thần, là vì một mực đang nghĩ, muốn thế nào thần không biết quỷ không hay giải quyết Morishita một nhà phương pháp. Cái gì phiền lòng sự tình? Nói nghe một chút. Takeda Masumi đưa tay vòng qua Shimi Ken cái cổ, đặt ở hắn khác một bên bả vai bên trên, tựa như anh em tốt đồng dạng ôm, nói không chắc ta có thể giúp ngươi. Shimi Ken biết rõ Takeda Masumi tại chiếm chính mình tiện nghi, cũng không quan tâm, lắc đầu, đây chính là ta tư ẩn, không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái chủng loại kia, ngươi đừng hỏi nhiều. Nghe đến tư ẩn hai chữ, Takeda Masumi nhưng hiểu lầm, nàng đột nhiên cảm giác được đây là cái cơ hội tốt. Đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng bốc lên Shimi Ken cái cằm, mập mờ cười nói, có phải hay không gần nhất quá thường xuyên, muốn hay không tỉ tỉ giúp ngươi giải quyết. Trong lúc nói chuyện, Takeda Masumi mặt đã góp đến cùng Shimi Ken mặt rất gần, phun ra lửa nóng khí tức phun tại lẫn nhau trên mặt. Mà nàng đặt ở Shimi Ken bả vai bên trên ngón tay, cũng bắt đầu không an phận vuốt ve da của hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.